Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dạ thưa thầy, không dám giấu gì thầy. Con bé con của con nó thấy được người âm. Thấy người âm sao? Dạ đúng rồi thầy. Đọc sinh thần bát tự con bé ra đây. Dạ rằm tháng 7 âm lịch năm dần. Thầy Ba Gà bấm bấm ngón tay, rồi sau đó cười lớn. Các người yên tâm đi, nó không phải thấy người âm đâu. Do nó sinh trúng rằm cho nên bị trêu chọc đó. Chứ mấy ai có thể thấy người âm giống được như ta. Phải luyện vô cái cấp độ khổ hạnh mới thấy được, chứ đâu phải chơi chơi đâu. Dạ nhưng mà mong thầy giúp cho. Thầy Ba Gà lại vuốt hai bên hàng trâu mép, mắt hơi nhếch lên. Có điều phí hơi cao ạ. Dạ cao là bao nhiêu vậy thầy? Cỡ 3 phân vàng đó. Bà Liên và ông Lục nhìn nhau ái ngại. Nhà ông cũng không nghèo hèn lắm, nhưng chỉ đủ ăn. Lấy đâu ra số vàng đó mà trả cho con Lệ bây giờ? Ông Lục thất vọng nói với bà Liên. Thôi chắc mình về mai. Làm gì có tiền mà nộp cho thầy chứ. Thầy Ba Gà thấy thái độ của bọn họ, liền biết họ không có tiền, cho nên lấy sách lên đọc, không mấy quan tâm. Bà Liên suy nghĩ một hồi, rồi nói với ông Lục. Nè, chữa cho nó đi, má lo cho. Má già rồi, làm cái gì có tiền mà lo chứ. Bà Liên kéo sợi dây vải bà hay đeo ở nơi cổ ra, có đúng y 3 phân vàng. Đây là số tiền mà oan hồn bà Tâm trước lúc đi báo mộng cho bà biết. Đây là số tiền bà Tâm dành dụm để sau này cho con đi học. Bà Tâm chôn ở dưới cái ảng nước sau nhà. Ủa, ở đâu mà má có vậy? Đừng có quan tâm nữa, chữa cho nó đi. Ông Lục mừng quá, quay lại lên tiếng nhờ thầy. Dạ, xin thầy chữa trị cho con của con có tiền rồi. Ở lại đây, tối nay giải luôn. Đưa tiền đó cho vợ của tôi đi, để bà ấy lo sắm sửa lễ. Ta là bậc cứu thế, không có quan tâm tới tiền đâu. Dạ, chúng con cảm ơn thầy. Theo thầy Ba Gà nói thì 10 giờ đêm sẽ làm lễ khóa giải, vì thầy bảo đó là giờ linh. Cơm nước tạm bợ ở nhà thầy Ba Gà xong, họ được cho ở trong một căn phòng để nghỉ ngơi. Căn phòng này có lẽ dành cho khách. Ở đây có 2 cái giường đơn, lại không có đồ đạc gì khác. Ông Lục để cái túi đồ mang theo lên cái giường gần cửa ra vào, rồi nói với bà Liên. Má với con Lệ nằm ngủ ở trên giường kia đi, ngay cửa sổ mở ra cho mắt. Tranh thủ ngủ chút đi má. Bà Liên để con Lệ nằm vô trong, bà nằm bên ngoài, quay sang dỗ dành nó. Ngủ đi con, ráng nghiệm hơi là hết bệnh thôi à. Dạ. Con Lệ ôm lấy bà Liên mà ngủ ngon lành. Ngủ được một lúc thì nó mắc tẹ quá, cho nên ngồi dậy định đi. Nó vô tình quay mặt ra phía cửa sổ, có một vài khuôn mặt trẻ con trắng bạch đang dòm vô trong phòng của nó. Nó hốt hoảng ôm lấy bà Liên mà hét lên. Ma, con ma. Bà Liên với ông Lục nghe thấy thì liền ngồi bật dậy. Đâu, ma đâu con? Con Lệ ôm cứng bà Liên, vừa trung sợ vừa khóc. Ở ngoài cửa sổ, đáng sợ lắm. Ông Lục liền chạy lại nhìn ra cửa sổ. Đó là một cái bãi đất trống, cây cỏ mọc tùm. Làm gì có ma nào như con Lệ nói đâu. Ông đưa tay đóng cửa sổ lại. Bà Liên trấn an nó. Lệ à, sao mấy người kia con không sợ, mà mấy người này con sợ vậy con? Mấy người kia nhìn con từ xa, cho nên con không có thấy rõ. Còn mấy bạn này đáng sợ lắm nội à. Có nội đây, con đừng sợ. Nó làm sao mà con sợ vậy? Dạ, không có mắt. Mấy bạn đó không có mắt, có nhiều vệt máu nữa. miệng thì còn bị khâu lại. Thôi về nội ơi, con sợ lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net